Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4259, màu máu tận thế, chúng tướng sĩ đều ở cười to, hắc ám đạo tôn lấy sát chứng đạo, hóa thành một tôn cái thế sát thần, tuyệt đối có sức mạnh cùng tiên vương chém giết, vị này bá chủ đều ở trong sợ hãi nổ tung. Bị bóng tối bao trùm, thời khắc này hắc ám đạo tôn thật đáng sợ, ở nộ huyết thiêu đốt cực điểm, hắn cuồng hóa, đem hắc ám sức mạnh lĩnh ngộ được cực hạn, bước vào sát đạo lĩnh vực, 36 tiên khung là ổn định, thế nhưng hiện tại tạo hóa hải rất nhiều đại quân đã giết vào cuối cùng thả tuyến bên trong, trận chiến này quá gian khổ rồi. Nhất định phải máu chảy vạn cổ mà không khô chiến trường. Mênh mông cuồn cuộn, quá nhiều anh dũng tướng sĩ đang liều mạng, chỉ vì thủ hộ quê hương của bọn họ. Nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là không ngăn được tạo hóa hải bước chân. Rất nhiều đại tướng đều cuốn lấy đến nơi sâu xa bên trong chiến trường. Rất khó gấp rút tiếp viện phá nát 36 tiên khung phong tỏa. Hiện tại đã có đáng sợ hung binh giết vào huyền hoàng vũ trụ, gây nên sóng lớn mênh mông. Bá thiên tiên vương đã truyền đạt chiến lệnh, quét ngang toàn bộ chư thiên biển sao, tàn sát hết tất cả. Đạo thiên đế, lẽ nào chết đi rồi? Một ngày này, đếm không hết người phát run, đang ở chém giết đẫm máu chiến binh phát ra cuồng hóa tiếng gào. Huyền hoàng vũ trụ sức mạnh bản nguyên vắng lặng, không có một chút nào sóng lớn. Đã có rất nhiều tạo hóa hải đế binh giết vào huyền hoàng vũ trụ. Nhưng là huyền hoàng vũ trụ sức mạnh bản nguyên không có động tĩnh chút nào. Điều này nói rõ cái gì? Đạo thiên đế rất khả năng chết đi rồi. Ha ha ha ha, tạo hóa hải phương này cường giả đều ở cười to. Một cái để bọn họ nghẹt thở tồn tại, vẫn bị tạo hóa tiên vương cho liều mạng, không thể ở xuất hiện. Toàn bộ chư thiên biển sao đều đang run rẩy, vũ trụ mênh mông đều đang phập phồng, chư thiên vạn tộc run như cầy sấy. Đây là đáng sợ hạo kiếp cuối cùng đến, bao phủ toàn bộ chư thiên biển sao, hết thảy quần tộc đều không thể sẽ may mắn thoát khỏi. Theo thời gian đi qua, đại chiến kéo dài lan đến, càng ngày càng tàn khốc, có vũ trụ đều có bị tàn sát hết xu thế. Quá khốc liệt, huyền hoàng một mạch có thể chống đối tạo hóa hải bước chân. Thế nhưng không có nghĩa là còn lại vũ trụ thế lực có thể làm được. Nếu không là rất nhiều vũ trụ chi chủ phát điên. Chư thiên biển sao các đại quần tộc rất khó chống đỡ được tạo hóa hải. Không thể đỡ hảo kiếp nô ép mà đến. Đan dệt đồ diệt tất cả sát niệm. 3000 vũ trụ đều đi theo dì rào rung động. Một ngày này chư thiên vạn tộc mới biết vì sao huyền hoàng một mạch liều mạng chống đối. Nguyên lai tạo hóa hải sẽ tàn sát hết toàn bộ vũ trụ sinh mệnh. Một ngày này. Vũ trụ biển sao vạn tộc đều muốn tuyệt vọng. Có tiên vương dùng hết tất cả giết vào chư thiên biển sao. Đây là một cơn hạo kiếp. Ai có thể đỡ được phát điên tiên vương? Không. Một cái nào đó vũ trụ kịch liệt nổ vang. Toàn bộ vũ trụ đều muốn lún xuống. Ngàn vạn sinh linh nổ tung. Ông ánh huyết quang cuốn ngược mà ra. Bị một tôn biểu hiện lạnh khốc tiên vương một thôn mà xuống. Bù đắp trong cơ thể hao tổn. Bọn họ đang làm gì? Muốn tàn sát hết một cái lại một cái vũ trụ. Lấy thân thể của bọn họ đại dược. Bù đắp tự thân hao tổn. Cút ra ngoài. Hồn tiên giáo chủ phẫn nộ đánh tới. Vận chuyển mạnh nhất thời không sức mạnh xoay chuyển vũ trụ biển sao. Đem vị này tiên vương mạnh mẽ Nazi đến trong tinh vực hắc ám. Hắn phát ra dữ tợn tiếng gào thét, cuồng sát đến hắc ám tinh vực, muốn giết đi vị này tiên vương. Dù vậy, Huyền Hoàng một mạch đỉnh phong sức mạnh vẫn là một cái to lớn chỗ hổng. Nếu không là tiên vô địch liều mạng ngăn cản hai đại tề thiên tiên vương, lão đại ca bọn họ ngăn cản rất nhiều cường giả, làm sao không thể đỡ được tạo hóa hải bước chân. Quá nhiều cường giả chết đi, vỡ thành xương máu, nhuộm đỏ thương khung. Đây là màu máu tận thế, ngàn tỷ sinh linh đẫm máu. Điều này cũng dẫn đến toàn bộ vũ trụ thế lực đều ở tham chiến, chống đối tạo hóa hải thủ đoạn đẫm máu. Thậm chí còn có chút quần tộc nghĩ muốn gia nhập tạo hóa hải. Bất luận vào lúc nào, đều thiếu không được kẻ phản bội. Đối với này tạo hóa hải cường giả rất chẳng đáng. Bọn họ cần chính là những người này thân thể đại dược, bù đắp chính mình hao tổn, đem toàn bộ huyền hoàng một mạch đều tàn sát hết, diệt thế chiến hỏa đốt một năm, bi thảm chư thiên vạn tộc, cũng thời thế tạo anh hùng, có thiên kiêu ngang trời quật khởi, ở máu và lửa bên trong quật khởi, bước vào vô thượng lĩnh vực, cùng thiên đình đại quân hội hợp, thời loạn lạc ra anh hùng. Một trận này vũ trụ tận thế sẽ uy hiếp tất cả mọi người, thua trận liền không còn gì cả. Điều này cũng dẫn đến một ít tiềm năng rất đáng sợ cường giả ở nghịch cảnh bên trong vượt cửa ải. Một năm này, Phi Tiên Đạo Tôn bước vào bá chủ lĩnh vực, chứng thượng thời không đại đạo, ngang qua tiên vương lĩnh vực, chấn động tạo hóa hải các cường giả. Nhưng là một năm này, huyền hoàng một mạch tổn thất một cái bá chủ. Có người còn có thể nghe được Hoàng Long Chí Tôn lời nói: nhị đệ, đại ca đến tiếp ngươi. Ha ha ha ha ha. Biển máu đầy khắp vũ trụ, đại chiến ngập trời, đều muốn máu chảy trăm vạn năm không khô. Chư thiên biển sao đều phải bị đánh nổ. Rất nhiều vũ trụ đều tàn tạ bù đắp, sinh linh bị đồ diệt hết sạch, hết thảy đều quá mức khốc liệt. Toàn bộ đại chiến lan đến chư thiên vũ trụ, nhưng là tạo hóa hải mới là mạnh nhất quyết chiến. Nơi đó mới là thần ma nơi chôn xương. Nơi này đại chiến một khi nhảy vào chư thiên vũ trụ, chư thiên vạn linh còn có một tia hy vọng sao? Đại chiến đến năm thứ hai, càng nhiều chiến đấu lan đến chư thiên biển sao, toàn bộ chư thiên biển sao đều bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là một năm này, cách cục cũng phát sinh nghịch chuyển. Một tôn tiên vương bị tàn sát, để huyết chiến vạn tộc anh kiệt đều kích động kêu to. Vị này tạo hóa hải tiên vương nhưng là đồ diệt một cái vũ trụ sinh linh, nhưng là hiện tại bị thiên đình sức mạnh cho đánh nổ rồi. Bọn họ không quên được, 10 vạn thiên binh thiên tướng từ trong địa ngục lao ra, mang theo khốc liệt cực điểm sát khí, xúc động chư thiên biển sao lực lượng, làm cho cả 3000 vũ trụ biển sao đều đang nổ vang. Đây là vô thượng sức mạnh, tiên vương đều rất khó không ngăn được. Cuối cùng đạo thánh tiên từ tạo hóa hải quang động đi ra một khẩu tiên mâu, đem xuyên thủng. Đáng giá vừa nói chính là tạo hóa hải có chút bá chủ mới vừa giết đi vào liền ẩn núp, biến mất không thấy hình bóng. Bọn họ trong bóng tối sưu tầm cùng đạo lăng có quan hệ manh mối. Cuối cùng bọn họ tìm tới một cái thiên đình cứ điểm, phảng phất nhấc lên đến mạnh nhất máu tay mưa gió. Rất nhiều người đều không quên được đạo kiếp huyết chiến 1 triệu dặm, một đường giết tới đây. Cuối cùng tắm rửa bá chủ bên dưới bước vào bá chủ lĩnh vực, nhất phi trùng thiên, nắm giữ tiên vương chiến lực, thân thể cái thế kia, quá mức đáng sợ. Đây là thánh thể sức mạnh, đạo kiếp thân thể thành đạo, đạo thiên đế nếu là có thể xem tới hôm nay, khẳng định phi thường cao hứng. Có người lại lớn khóc, sắp chết dãy giụa, lão binh trong vũng máu dãy giụa. Nhìn đạo kiếp, vui mừng cười to, đạo thiên đế chết đi 3 năm, hắn thân tử đạo kiếp trải qua kiếp nạn, thân thể thành đạo, làm vận đi theo thiên đế lão binh đều rất kích động, tự hào. Đúng đấy, thiên đế có thể mỉm cười Cửu Tuyền, hắn thân tử thành đạo rồi, đạo kiếp bước vào cấm kỵ, xúc động chấn động lớn vô cùng. Chư thiên vạn tộc hồi tưởng năm đó uy chấn cửu thiên tinh hà, ở tạo hóa hải quát tháo phong vân đạo thiên đế, cực cảnh một trận chiến hắn cố nhiên chết trận, nhưng là lưu lại người đời chỉ có thể ngước nhìn thành tựu. Hài tử, ngươi nếu như có thể nghe được, có thể an tâm đi. Lão đại ca cười tươi như hoa, vũ trụ đang thức tỉnh, sinh mệnh tiềm năng vô cùng, thời đại tạo anh hùng, chư thiên biển sau 3 năm này máu và lửa trong tận thế, đi ra một ít cường giả, lão đại ca bọn họ nhìn thấy hy vọng, chỉ cần bọn họ có thể chịu đựng được, tạo hóa hải căn bản không thể đồ diệt chư thiên biển sao, toàn bộ vũ trụ biển sao đều tràn ngập hạo kiếp. Mặc dù là hắc ám biển sao đều không ngoại lệ, rất nhiều người đều đang hô hoán đạo thiên đế, ước vạn vạn sinh linh ngày ngày không ngừng la lên, dẫn đến đạo thiên đế tên gọi, rung động ở mênh mông trong đại vũ trụ, truyền khắp toàn bộ tinh không, đều thẩm thấu đến đại đạo bên trong, dòng dã 3 năm hô hoán, một ngày này tỉnh lại một đạo tinh thần ý chí. Ta là ai? Trong biển sao vũ trụ, bốc cháy lên một đoàn suy yếu dấu ấn sinh mệnh, có chút mê man, chỉ có điều đếm không hết hô hoán để hắn dấu ấn sinh mệnh lớn mạnh. Rất nhiều lão nhân ở trong tận thế, vì bọn họ giảng giải đạo lăng truyền kỳ, hắn cổ sử, hắn mấy trăm năm sáng tạo kỳ tích. Những này truyền kỳ đều gây nên đạo lăng dấu ấn sinh mệnh cộng hưởng. Ta gọi đạo lăng, dấu ấn sinh mệnh bốc cháy lên, ở trong tận thế tìm kiếm hắn thất lạc đồ vật, bù đắp hắn thiếu hụt ký ức, dấu ấn sinh mạng của hắn bồi hồi ở trong bóng tối. Bay tới hắn năm đó thành đạo biển sao, vờn quanh ở một cái tràn ngập hơi thở sự sống cổ tinh trên. Hành tinh cổ này cố nhiên không có người, nhưng năm đó theo đạo lăng không ngừng phá nát lại sắp xếp lại, sinh ra sinh mệnh, tràn ngập đạo lăng dấu ấn. Hắn ở đây tìm tới rất nhiều ký ức, hắn cảm thấy phải tìm được cơ thể chính mình. Thông báo, ngày mai hoàn thành, hết chương.